Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29 tháng 12 năm 2019. Lý Nguyên lại một đêm không ngủ ngon. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, ông gọi cho Hàn Minh Diễm. Muốn hỏi Kỳ Kỳ thế nào rồi? Hàn Minh Diễm bảo cha con Tiết Văn Kiệt cũng đến rồi nhưng có vẻ không mấy hiệu quả. Chỉ có Khâu Duệ gọi điện cho Kỳ Kỳ. Hai người nói chuyện nửa tiếng đồng hồ. Tinh thần Kỳ Kỳ mới phấn chấn lên được một chút. Ăn uống và ngủ nghỉ cũng tốt hơn. Nghe thế Lý Nguyên lại càng lo hơn. Đến sáng, trong phòng bệnh lộn xộn, chỉ có ông nằm trên giường, nhắm mắt, lơ mơ, không rửa ráy, cũng không muốn ăn sáng. Tiểu Đinh hỏi gì ông cũng lười trả lời. Cứ thế đến gần 10 giờ, ông mới miễn cưỡng ăn chút ít. Vừa qua 10 giờ, Tằng Hiến Phong đến. Tằng Hiến Phong mang theo một túi trái cây, nhìn Lý Nguyên nằm trên giường. Trước hết sai Tiểu Đinh về nhà tắm rửa thay quần áo, rồi ngủ thêm một lát. Chiều tối quay lại, sau khi Tiểu Đinh đi, Tằng Hiến Phong ngồi bên giường Lý Nguyên. Thế nào rồi? Không ổn chút nào. Khụ khụ. Lý Nguyên vẫn nhắm mắt. Anh tới làm gì? Tới thăm anh. Giọng điệu Tằng Hiến Phong hơi có chút giả tạo. Thăm tôi làm gì? Khụ khụ. Vụ án của các anh còn chưa phá được mà. Vụ án phải phá, nhưng cũng phải sang thăm anh. Tằng Hiến Phong cười cười. Chủ yếu là muốn báo cho anh biết. Có thể sở sẽ tặng anh phần thưởng. Thôi đi. Khụ khụ. Cả đời tôi chẳng những không được thưởng, ngay cả cờ thi đua y tế cũng chưa từng nhận. Mua vé số còn không trúng. Đừng không tin. Tối hôm qua thư ký bệnh viện gọi cho cục trưởng Mã. Khen anh hết lời. Khen tôi. Lý Nguyệt không hiểu gì cả. Khen cái gì? Khen anh dũng cảm cứu người. Can đảm đấu với tên côn đồ. Bảo vệ sinh mạng của bác sĩ và bệnh nhân. Nói bệnh viện sẽ viết thư cảm ơn và trao cờ cho anh. Thôi nào, chỉ riêng chuyện này, sở đã không thể ngồi yên được rồi. Sáng nay anh Lương còn dặn tôi sang thăm anh. Bảo không thể để anh vừa chảy máu vừa rơi nước mắt. Lằng nhằng gì thế này? Khụ khụ, Lý Ngôn tức chết được mà không biết phải phun ra thế nào. Tôi chảy máu cái gì? Ai làm tôi khóc được chứ? Hoàn toàn vô lý. Khụ khụ khụ khụ. Tằng Hiến Phong vội vàng vỗ về lưng Lý Nguyên. Có vẻ như thế sẽ giảm bớt cơn ho của ông. Miệng thì lẩm bẩm. Anh ăn trái bưởi không? Không cần. Không cần. Khụ khụ khụ khụ. Lý Nguyên ho một lúc, cuối cùng cũng dịu xuống phần nào. Anh kể tôi nghe xem. Vụ án của các anh bây giờ điều tra đến đâu rồi? Anh tập trung chăm sóc sức khỏe đi. Đừng bận tâm những chuyện vặt vãnh. Sao lại gọi là chuyện vặt vãnh chứ? Khụ khụ, Lý Nguyên ho thêm hai tiếng. Đây là vụ giết người mà. Bây giờ việc quan trọng nhất của anh là điều trị và chuẩn bị đón nhận khen thưởng. Còn vụ án thì để chúng tôi lo. Này, đừng đùa nữa. Khụ khụ, anh muốn làm tôi tức chết à? Nói mau đi. Khụ khụ, tình hình thế nào rồi? Tôi nói với anh. Anh biết thế là được rồi. Đừng nói với anh Lương và Tiểu Đinh. Đặc biệt không được nói với cục trưởng Mã nhé. Tằng Hiến Phong nói cách bí mật. Tay phải đã rút điện thoại ra. Các anh gặp bế tắc rồi phải không? Lý Nguyên đột nhiên vòng tay lên. Tựa vào ghế. Ho hai tiếng. Anh cố tình đánh trống lãng tôi đấy à? Anh xem này. Tằng Hiến Phong lại cho điện thoại vào túi quần. Lúc nãy anh tự đòi xem, bây giờ lại nói tôi đánh trống lãng anh. Thôi thì thế cũng được. Anh cứ yên tâm điều trị, chờ lĩnh thưởng đi. Đừng có đùa kiểu đó với tôi. Lý Nguyên bực bội rồi. Với Tiểu Đinh thì cứ làm thế đi. Đừng chơi trò đó với tôi. Nói nhanh đi. Cuối cùng là thế nào? Khụ khụ. Anh xem này. Chọc là tức rồi. Bệnh hay cáu của anh là không thay đổi được rồi. Tằng Hiến Phong kéo rèm lại trước, rồi mới lấy điện thoại ra. Đây là hiện trường. Chết trong xe à? Khụ khụ. Lý Nguyên nhìn tấm ảnh, một chiếc ô tô đen bốn cửa đều mở. Một người đàn ông trung niên mập ú nằm sấp trên vô lăng. Đầu chảy máu, túi khí phía ghế lái đã bung ra, vấy đầy máu. Đúng vậy, phát hiện ra là đã thế này rồi. Va chạm cái gì thế này? Gột đèn, va chạm thẳng vào mặt trước. Không có dấu phanh, gột đèn còn bị hất về một bên. Theo cảnh sát giao thông, tốc độ va chạm khoảng 70 dặm. Giờ, chết không phải do tai nạn xe à? Khụ khụ. Lý Nguyên lại nhìn kỹ bức ảnh. Anh ta còn đeo dây an toàn. Máu chảy nhiều thế này. Cổ bị cắt một nhát dao. Tăng Hiến Phong nhìn Lý Nguyên. Anh có muốn xem vết thương không? Không xem nữa. Dao gì vậy? Khụ khụ. Đã phân tích ra chưa? Một loại dao nhỏ, lưỡi dao rất ngắn, có đầu nhọn và sắc hơn dao thường. Lý Nguyên suy nghĩ một lúc, tựa lưng vào ghế. Dao phẫu thuật gần giống. Tăng Hiến Phong gật đầu nhẹ. Lý Nguyên thở dài. Vụ này liên quan đến nhau rồi nhỉ? Đúng vậy. Tăng Hiến Phong cười cười. Vụ của Thẩm Ngân Báo có lẽ một thời gian ngắn không thể kết thúc. Lúc đó hung thủ ngồi hàng ghế sau à? Đúng. Từ hình dạng vết thương, có lẽ là ngồi phía sau Bạch Thế Đức. Vậy có phải là khách mà Bạch Thế Đức chở không? Cũng không giống. Trong phần mềm điện thoại của Bạch Thế Đức không có lịch sử chuyến đi. Không phải bị hung thủ xóa đi chứ? Không có khả năng lắm. Tăng Hiến Phong lắc đầu. Anh nghĩ xem, hệ thống phân phối ngẫu nhiên, chỉ cần chở phải người lạ, rồi cắt cổ tài xế, dù là hai người có thù oán, hay vô tình gặp phải tên sát nhân điên cuồng, cả hai khả năng đều quá thấp. Trước khi hành sự, hung thủ không thể xóa lịch sử chuyến đi. Sau khi giết người, xe đầy máu. Nếu muốn xóa dữ liệu, chắc chắn máu sẽ dính lên hung thủ và điện thoại của Bạch Thế Đức. Hơn nữa, hiện nay hệ thống ghi âm toàn bộ hành trình. Việc xóa dữ liệu trên điện thoại là không thể xóa được dữ liệu trên máy chủ. Tóm lại là không thể rồi. Khụ khụ, Lý Nguyên lại suy nghĩ. Có thể là khách anh ta nhặt dọc đường không? Khả năng đó cũng thấp. Bây giờ còn bao nhiêu xe ôm cơ chứ? Đều gọi xe qua điện thoại cả. Vậy nếu là bạn bè hoặc người quen thì sao? Như vậy, phần lớn sẽ ngồi ghế phụ. Không phải nói, chỉ có vợ hoặc bạn gái mới được ngồi ghế phụ à? Khụ khụ. Đừng nghe mấy người trên mạng nói bậy. Người quen đi xe thì ghế phụ luôn là lựa chọn hàng đầu. Nếu ngồi ghế phụ thì hành động giết người như thế có hơi bất tiện đấy. Khụ khụ. Đúng rồi. Nạn nhân vẫn còn đeo dây an toàn, hành động bị hạn chế, tư thế cũng không thay đổi nhiều lắm, nếu hung thủ ngồi ghế phụ sẽ rất khó gây ra vết thương như vậy. Điều quan trọng là, trong xe in đầy dấu tay máu, có vẻ như sau khi giết người hung thủ vẫn tìm kiếm thứ gì đó trong xe. Nhưng chắc chắn không phải tiền, tìm đồ vật à? Lý Nguyên suy nghĩ, có để lại dấu vân tay không? Khụ khụ, không, hung thủ đeo găng tay. Đêm đó chiếc xe đi đâu rồi? Có tìm ra không? Đã tìm ra, cũng từng đi ngang qua bệnh viện nhân dân. Nhưng camera không ghi lại có ai lên xe anh ta ở khu vực bệnh viện nhân dân không? Cái này, Lý Nguyên không khỏi rùng mình. Càng ngày càng, dù xoắn theo hướng nào cũng không thể tách rời bệnh viện nhân dân. Kết quả phân tích dấu vân tay và máu có gì chưa? Khụ khụ, đang điều tra, nhưng tôi không hy vọng nhiều vào những thứ đó đâu. Anh ta làm tài xế Grab, mỗi ngày chở bao nhiêu người lên xe? Phải rồi, phải rồi, Lý Nguyên cũng không biết nói gì. Im lặng một lúc, ông chợt nhớ ra vấn đề khác. Đúng rồi, va chạm mạnh như vậy. Khụ khụ, hành khách phía sau có bị thương không? Từ tình trạng trong xe thì không thấy bị thương, nhưng dây an toàn phía sau ghế lái bị tuột ra, và phía dưới ghế lái có hai vết chân dày. Có lẽ lúc đó hung thủ vẫn đeo dây an toàn, và có chuẩn bị trước. Hai chân đẩy vào ghế của tài xế, biết dùng chân đẩy, chắc tay cũng sẽ bám chặt vào tay nắm cửa hoặc những nơi tương tự đúng không? Khụ khụ, ít nhất là tay trái sẽ bám chặt, nhưng nếu đeo găng tay thì cũng sẽ không để lại dấu vân tay. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ còn mấy tên sát nhân nào không biết mang găng tay chứ? Khụ khụ, Lý Nguyên lại ho hai tiếng. Đúng rồi, gia đình Tùy Chiêu đệ bây giờ thế nào rồi? Khụ khụ, còn thế nào nữa? Lộn tùng phèo cả rồi. Con gái khóc, con dâu an ủi, con trai cả thở dài. Chỉ có bà lão giấu kín. Các anh có tới gặp họ à? Tất nhiên phải tìm tới ngay từ đầu chứ. Họ nói gì không? Vợ của nạn nhân, cũng chính là con gái Tùy Chiêu đệ là Thẩm Ngọc Châu. Nhất quyết khẳng định đây là hành động trả thù của bệnh viện nhân dân. Đầu óc thế này, khụ khụ, Lý Nguyên ho hai tiếng. Bỗng hiểu ra, nghĩ thế thì đối với họ cũng hợp lý. Giờ thì họ cắn răng không buông đâu. Đúng vậy, kẻ cắp cắn một phát thì đau âm ỉ mãi. Mỗi ngày là ó bệnh viện nhân dân trả thù giết người. Cuối cùng tin đồn này sẽ lan truyền như sự thật thôi. Có vẻ họ chưa qua đây gây sự nhỉ. Khụ khụ, Lý Nguyên nhớ lại, thấy khoa nội hôm qua vẫn tương đối bình yên. Cần gì phải qua đây gây sự. Bệnh viện nhân dân đã cử người qua bên đó xử lý việc của họ rồi. Nghe nói thư ký bệnh viện ra lệnh, nếu không giải quyết triệt để vụ việc thì tuyệt đối không rút lui. Hai người bị cử đi thật đáng thương. Khụ khụ, sau khi ăn trưa, Lý Nguyên nằm nghỉ thêm một lúc. Hồng Thúy Nghiên đến cho ông uống thuốc. Đo thân nhiệt, Lý Nguyên ngậm nhiệt kế dưới cánh tay. Bỏ viên thuốc vào miệng rồi cầm lấy cốc nước Hồng Thúy Nghiên đưa qua. Uống một ngụm rồi ngửa cổ nuốt trọn. Tiếp đó ông lại ho hai tiếng mới đưa cốc nước cho Hồng Thúy Nghiên. Trưởng khoa của các cô, khụ khụ, hôm nay tâm trạng thế nào? Có vẻ ổn đấy. Hồng Thúy Nghiên cầm lấy cốc, chỉ cần không nhắc đến thư ký Lê là thường thì ổn. Hôm nay thư ký Lê có đến không? Không thấy, khụ khụ, cũng chẳng gọi điện nói gì với các cô à. Không hiểu sao trong lòng Lý Nguyên bỗng thấy trống trải. Không, bà ấy phải nói gì với chúng tôi chứ? Cái đó, khụ khụ, tôi cũng không biết nữa. Lý Nguyên lảng tránh cách mơ hồ. Bà ấy hầu như không chủ động nói gì với chúng tôi cả. Nếu có gì cần nói thì cũng sẽ nhờ người dưới truyền lời. Truyền lời cho ai? Trưởng khoa của các cô à? Đúng vậy. À, Lý Nguyên lại ho hai tiếng. Hôm nay bác sĩ Lăng cũng không tới à? Khó nói trước được. Ngoài lịch trực bình thường, những thời gian rảnh rỗi bác sĩ Lăng cũng thường ghé qua. Hồng Thúy Nghiên nhìn đồng hồ. Gần được rồi đấy, đưa nhiệt kế cho tôi đi. Được, Lý Nguyên lấy nhiệt kế từ nách tay ra. Đưa cho cô, sốt rồi. Hồng Thúy Nghiên kiểm tra kỹ lưỡng. 38 độ 3. Sáng không sao, có vẻ thế. Lý Nguyên thở dài, tính là bệnh nặng thêm à, cũng chưa chắc. Tôi hỏi trưởng khoa trước đã. Vậy làm phiền cô rồi. Sau khi nằm nghỉ một lúc, Lý Nguyệt cảm thấy nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng lên. Toàn thân càng thêm mệt mỏi và yếu ớt. Lúc này Tằng Hiến Phong cũng quay lại. Thấy tình trạng của ông. Sao thế? Sao mặt anh đỏ thế? Sốt rồi à? Anh ta vừa nói vừa đưa tay sờ trán Lý Nguyên. Rồi liền giật mình. Nóng thế này. Lý Nguyên nhắm mắt gật đầu. Lúc đo được 38 độ 3. Bây giờ chắc, khụ khụ, lại tăng cao rồi. Tằng Hiến Phong vội vã bấm chuông báo ở đầu giường. Một lúc sau Hồng Thúy Nghiên chạy lại. Sao thế? Anh ấy sốt cao rồi. Tằng Hiến Phong cũng hốt hoảng. Lúc nãy đo có hơi sốt chút. Hồng Thúy Nghiên nhìn tình trạng Lý Nguyên, cũng bắt đầu căng thẳng. Vội vã đo nhiệt độ cho Lý Nguyên rồi chạy đi tìm Phó Mỹ Hân và bác sĩ Trực. Không lâu sau, bác sĩ Trực dẫn theo Phó Mỹ Hân và Hồng Thúy Nghiên đẩy xe đẩy đi vào. Bác sĩ Trực hỏi vài câu, kiểm tra nhiệt độ của Lý Nguyên, rồi bảo Phó Mỹ Hân và Hồng Thúy Nghiên truyền dịch cho Lý Nguyên. Sau đó báo cho Tằng Hiến Phong và Lý Nguyên là bác sĩ Lăng sẽ đến. Sau đó ông rời đi. dịch truyền nhỏ giọt qua ống mềm. Trái tim Tằng Hiến Phong cũng hơi yên tâm hơn chút. Anh ta hỏi Phó Mỹ Hân, sao lại sốt đột ngột vậy? Anh nên đợi đến khi bác sĩ Lăng tới rồi hỏi cô ấy. Sao? Khụ khụ, căn bệnh này khá rắc rối à? Lý Nguyên nhắm mắt nói yếu ớt. Còn phải chờ bác sĩ Lăng à? Cụ thể thì anh nên hỏi cô ấy. Phó Mỹ Hân lặp lại lời nói, rồi cùng Hồng Thúy Nghiên rời đi. Anh ăn trưa lâu thế? Khụ khụ, sao mà lâu vậy? Lý Nguyên nằm trên giường, lẩm bẩm hỏi, nhận hai cuộc điện thoại. Tằng Hiến Phong không muốn nói nhiều. Lại chuyện về vụ án à? Khụ khụ. Ừ, có phát hiện gì mới không? Ừ, cái tên Bạch Thế Đức này. Điện thoại của hắn lưu giữ mấy số điện thoại người nghiện ma túy. Bây giờ có lẽ phải điều tra theo hướng này. Có liên quan tới ma túy à? Đội chống ma túy cũng đã tham gia vào rồi. Lần này chuyện càng ngày càng rối hơn. Tiền mặt trên xe có thiếu không? Khụ khụ, không biết có phải lên cơn nghiện cướp tài sản mua ma túy không? Khó nói lắm, trên xe không nhiều tiền mặt. Mà bây giờ cũng không mấy ai mang theo nhiều tiền mặt. Nếu thực sự cướp để lấy tiền mua ma túy thì số tiền ít ỏi đó chắc cũng không còn lại gì. Khụ khụ, khi bị nghiện nặng, ai biết họ có thể làm gì? Có liên quan đến buôn bán ma túy không? Khụ khụ, không biết có phải giết người bịt miệng không? Khó nói lắm, người nghiện và người buôn khó phân biệt. Nhưng cụ thể thì chỉ có đội chống ma túy mới nắm được. Bọn tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Có phải anh phải quay lại không? Khụ khụ, chắc anh sắp phải họp với đội chống ma túy rồi phải không? Đúng rồi, tôi phải quay lại. Tôi bảo Tiểu Đinh qua sớm một chút. Vậy thì khỏi cần. Khụ khụ, bảo cậu ấy ngủ thêm một chút đi. Dù sao bây giờ cũng là ban ngày. Không có vấn đề gì đâu. Tôi đợi đến khi bác sĩ Lăng qua đây. Khỏi cần. Khụ khụ, khỏi cần. Anh cứ đi đi. Vậy tôi đi nhé. Anh cứ đi đi. Tôi không sao. Khụ khụ, tôi ít nhất cũng phải đợi anh truyền hết chai này rồi hãy đi. Khỏi cần. Khỏi cần. Tôi có thể tự lo cho mình. Anh đi đi. Khụ khụ, được rồi. Tằng Hiến Phong không còn do dự nữa. Anh rời khỏi phòng bệnh. Đến quầy y tá dặn dò thêm Phó Mỹ Hân và Hồng Thúy Nghiên vài câu. Rồi mới ra về, Lý Ngôn nằm trên giường lơ mơ, nghĩ phải chú ý tiến độ truyền dịch, nhưng không dám ngủ quá giấc, chỉ biết chịu đựng cơn khó chịu. Sau một lúc không biết bao lâu, có người đẩy ông, khi ông mở mắt ra mới nhận ra là bác sĩ Lăng đến. Mặc dù bác sĩ Lăng đeo khẩu trang, nhưng Lý Nguyên vẫn nhận ra ánh mắt lo lắng trên gương mặt cô. Trong lòng Lý Nguyên khá bình tĩnh. Bác sĩ Lăng, khụ khụ, tình trạng của tôi thế nào vậy? Tôi nghi ngờ. Bác sĩ Lăng rút ống nghe từ ngực Lý Nguyên ra. Rất có thể anh bị viêm phổi do virus. Tôi sẽ cho làm một số xét nghiệm. Nghiêm trọng lắm không? Bây giờ tôi cũng chưa thể khẳng định. Để hạ suất trước đã. Lý Nguyên gật đầu. Bây giờ ông cũng không biết phải nói gì. Hồng Thúy Nghiên lấy mẫu xét nghiệm cho ông, dùng một cây tăm bông chọc vào cổ họng ông, rồi dùng cây tăm bông khác chọc vào lỗ mũi ông. Lý Nguyên bị chọc cho đau muốn chết. Cuối cùng cũng xong phần lấy mẫu. Ông TH ở dốc một lúc rồi mới hỏi bác sĩ Lăng. Bác sĩ Lăng, khụ khụ, hai hôm nay bác vẫn đến bệnh viện à? Sao lại không đến chứ? Ca trực vẫn phải đảm nhiệm mà. Bác sĩ Lăng mỉm cười. Tôi có thể là nói nhiều nhưng... Khụ khụ, bác sĩ đừng giận tôi. Ban đầu cô gần như bị Thẩm Ngân Báu hãm hại rồi mà. Con rể của Tùy Chiêu đệ đêm trước bị giết. Khụ khụ, vợ anh ta cũng là con gái của Tùy Chiêu đệ. Khẳng định rằng đó là bệnh viện giết người trả thù. Khụ khụ, nếu tôi là cô... Hai ngày này tôi sẽ nghỉ phép để tránh rắc rối. Khụ khụ, chưa cần lo lắng đến mức đó đâu. Bây giờ bệnh viện đã tăng cường phòng ngừa. Tôi cũng không bị thực sự gì. Vẫn nên thận trọng một chút tốt hơn. Khụ khụ, Lý Nguyên bỗng nghĩ lại, ông cảm thấy mình đã nói hơi nhiều. Dù sao thì, đó cũng chỉ là ý kiến của tôi. Tùy bác sĩ quyết định. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ông nghỉ ngơi đi, xem bao giờ thì hạ sốt. Lý Ngôn nằm trên giường. Mặc dù đang sốt cao nhưng đầu óc ông vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung. Lúc nghĩ đến Thẩm Ngân Báu nhảy lầu. Lúc nghĩ đến Bạch Thế Đức bị cắt cổ. Lúc lại đột nhiên nghĩ đến Kỳ Kỳ bị hoảng sợ. Ông muốn gọi điện cho Hàn Minh Diễm hỏi thăm tình hình Kỳ Kỳ. Rồi lại do dự khi sờ đến điện thoại. Ông sợ giọng nói của mình làm Hàn Minh Diễm hoảng hốt. Vừa nãy khi nói chuyện với bác sĩ Lăng, ông đã cảm thấy cổ họng hơi đau và giọng nói cũng khàn đi rồi. Cách chương.